Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 385. Trước đó, hắn không mời mà tới, trực tiếp để Tần Minh cùng hắn đi, không cho cự tuyệt. Hiện tại hắn tự cao, cường thế, toàn bộ bị trận chiến này đánh không có, hắn đã có thể tưởng tượng. Khi tin tức triệt để truyền ra về sau, hắn sẽ là cỡ nào khổ cực. Hắn hoàn toàn trở thành làm nổi bật thiếu niên kia tranh nền. Trận chiến này, trên người hắn sáng chói thần hoàn bị xé nứt. Đêm đó, Côn Lăng thành bên trong, các đại học phủ, còn có những cái kia danh lâu bên trong, tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này. Phong ba ảnh hưởng to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đi quan chiến. Có ít người biểu hiện rất thong dong cùng chấn định, quá khứ Như Lai nhất mạch cao đồ không được a. Thế mà bị bại thảm như vậy. Ngự cảnh lâu bên trong, một bộ đồ đen cao thiền nói ra, Tô Mặc Nhiễm bình tĩnh mở miệng. Chỉ có thể nói cái này Tần Minh có chút không tầm thường, nàng tướng mạo cực đẹp. Mang theo mấy phần thư quyển khí, trên người bao phủ một tầng mông lung tiên quang, vô luận là ở đâu, đều sẽ làm cho người chú mục, trở thành tiêu điểm, cao thiền nói. Đáng tiếc, hắn đi con đường này, hạn mức cao nhất đã sớm bị Ngọc Kinh khóa kín. Kết quả là cuối cùng muốn đặt chân lực sĩ lĩnh vực, Tô Mặc Nhiễm không tì vết trên khuôn mặt bao trùm lấy nhu hòa tiên quang, nàng thần sắc mười phần lạnh nhạt. Nói, từ xưa đến nay, thiên tài sao mà nhiều, không có khả năng khai hoang, mở đường người, cuối cùng đều chẳng qua là bụi bặm lịch sử. Không ra ba thế, liền không có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ. Muốn đánh vỡ lồng chim, nói nghe thì dễ, bọn hắn đến từ thổ thành, riêng phần mình xuất thân đều phi thường thần bí, lai lịch rất lớn. Đêm đó, dạ báo, thế báo các loại tăng giờ làm việc, bắt đầu soạn bản thảo, muốn tại trước tiên đưa tin Sơn Hà học phủ bên trong đại chiến, rõ ràng. Ngày mai, sáng sớm, dưới bóng đêm các tòa thành trì tất nhiên tất cả đều là cùng trận chiến này có liên quan chủ đề, Sơn Hà học phủ dần dần yên tĩnh. Vọt tới người rút lui, nhà tỷ trông coi một đống chú kim cười ngây ngô không ngừng. Cuối cùng cố ý huỵch cánh, cho Tần Minh đưa đi thổi phồng, đừng ngại ít, lễ nhẹ tình ý nặng. Đêm nay, Hạng Nghị võ lông mày giãn ra, hắn quan chiến về sau, lại cùng Tần Minh trao đổi thật lâu, lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn hỗn độn kình, ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất đột xuất, xưng là quá khứ Như Lai kình thích hợp hơn. Gió lạnh thổi qua, bông tuyết bay xuống, Tần Minh ngoài viện hồ nước lần nữa băng phong, trời tối người yên một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, mang theo một cái có chút phát sáng túi. Để Lâm Tần Minh chỗ ở, Tôn Thừa Quân thành sự không có bại sự có dư. Người tới nói nhỏ, tên là Ngô Mạc Trần, kỳ thật, Ngô Mạc Trần rất trột dạ, thân là sư huynh, lại mang theo dị bảo mà đến. Nguyên bản có trong bóng tối hắn lật tẩy, bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng hắn cùng Tôn Thừa Quân không hòa thuận, cũng không có trước tiên tham gia, sau đó sự tình liền không kiểm soát. Khi đó Dư Căn Sinh đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy Sơn Hà học phủ cao tầng tức thì bị kinh động, Ngô Mạc Trần cùng mình sư đệ so ra, thiếu khuyết thanh xuân sức sống, hắn thương qua bản nguyên, hai tóc mai tuyết trắng, cái trán nếp nhăn chồng chất, so với tuổi thật còn lộ ra già, giờ phút này, hắn muốn mất bò mới lo làm chuồng. Đền bù khuyết điểm, vô luận như thế nào, tối nay hắn đều muốn mang đi Tần Minh, đây là quá khứ Như Lai điện điểm danh muốn thiếu niên. Hắn không dám đem sự tình làm hư hại, cũng nên kết thúc. Ngô Mạc Trần trong tay cái kia lớn chừng bàn tay túi, tiểu xảo mà sán lạn, bắt đầu lưu động phù văn, trong suốt bóng loáng, hắn đem miệng túi dây thừng buông ra, cũng lấy miệng túi nhắm ngay Tần Minh chỗ ở, hắn muốn lấy dị bảo. Đem thiếu niên kia trực tiếp thu vào trong túi. Đột nhiên, thân thể của hắn hơi cương, cảm giác giống như là bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới, hắn đột nhiên quay đầu. Phát hiện ở phía xa xuất hiện một cái lão già họm hẻm, khô gầy, hai mắt như hai viên mặt trời nhỏ, chiếu sáng hư không, trên đầu hơn 100 cây sợi tóc tại trong sương đêm vũ động, các ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử. Thế mà như thế bỉ ổi, không từ thủ đoạn, liền không sợ bị người ngang nhau trả thù, thậm chí triệt để xé nát sao? Dư Căn Sinh băng lãnh mở miệng, đang lấy cực tốc tới gần, đồng thời, trên đầu của hắn một chiếc thần đăng treo cao, ở tại bên ngoài cơ thể, hữu hình linh tràng càng là mãnh liệt khuếch trương, giống như là thần hải ở trong hư không lan tràn, hướng về phía trước áp chế qua. Ngô Mạc Trần không để ý tới thiếu niên kia, đem miệng túi nhắm ngay Dư Căn Sinh, nhằm vào vị lão tông sư này, nhưng mà đối diện tâm đang chiếu rọi, hữu hình quang vụ bốc hơi, để hắn cảm giác kinh dị, giống như là có vô số thanh phi kiếm lăng không chém tới, làm cho hắn quả quyết bay ngược. Tại trong lúc này, Ngô Mạc Trần lấy túi đối kháng, mặc dù như vậy, cái kia khuếch trương tới linh tràng vẫn như cũ chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy máu. Ngô Mạc Trần hãi nhiên, cũng không dám trì hoãn thêm thời gian, giống như là địa ngục như quỷ mị hướng về phương xa phóng đi. Phút chốc, Dư Căn Sinh ngừng chân, không tiếp tục xuất thủ. Ngay tại phía trước, một cái thiếu nữ áo trắng xuất hiện, không minh xuất thế ở trong màn đêm, giống như cửu thiên huyền nữ dáng thế. Nó trong nháy mắt, cùng với tiếng leng keng, nàng phủ thêm đặc thù dị kim áo giáp, ngăn trở đường đi. Ngô Mạc Trần giận dữ, hiện tại thiếu niên đều như thế tự phụ sao? Ngay cả hắn cũng dám ngăn cản. Lê Thanh Nguyệt không nói gì đưa tay ở giữa, tinh tế đầu ngón tay bay ra lục đinh thần hỏa. Một tiếng ầm vang, dưới bầu trời đêm giống như là có một mảnh bầu trời lửa dáng thế, bao trùm phía trước. Ngô Mạc Trần con ngươi co vào, lập tức giơ lên trong tay túi, muốn lấy đi loại kia ánh lửa kinh khủng. Lê Thanh Nguyệt trên người áo giáp như thể lỏng sóng nước, có bộ phận sát na phân giải, như là ánh trăng nhu hòa bay ra ngoài, tiếp lấy như tơ như sợi, trong khoảnh khắc xuyên qua túi, tại huyết quang văng khắp nơi bên trong. Ngô Mạc Trần kêu rên lên tiếng, trong tay hắn dị bảo bị đâm xuyên, trực tiếp vỡ vụn, đồng thời hắn tự thân cũng bị đâm thủng, hắn bị lít nhà lít nhít thể lỏng sợi tơ trói buộc chặt. Động một chút cũng không thể động, hắn rung động mà kinh dị. Đó là để quá khứ Như Lai đều nhớ thương côi bảo cấp vũ khí, thuộc về trong truyền thuyết vật phẩm, thế mà bị hắn gặp gỡ. Ngô Mạc Trần bị giam cầm, không thể động đậy, toàn thân tượng là bị mấy chục cán tiên mâu thứ mặc, bị đính tại trong hư không, khó mà giãy giụa. Đêm khuya, quá khứ Như Lai điện bên trong, có kinh khủng thân ảnh to lớn phút chốc mở to mắt, giống như là hai ngọn dọa người đèn lồng bị nhen lửa, ở trong hắc ám phát ra khiếp người quang mang. Hắn mở miệng nói, nghĩ không ra, nửa đêm canh ba lại có khách quý đến nhà. Chỉ một thoáng, quá khứ Như Lai điện phụ cận, những người khác cũng đều bị kinh động, cảm giác giống như là có một tôn quái vật khổng lồ tại tới gần, áp chế đến tất cả mọi người tim đập nhanh, linh hồn run rẩy, hít thở không thông, đơn giản muốn hít thở không thông. Đây là ai? Cũng dám xông quá khứ Như Lai điện, không kiêng nể gì cả. Lục Tự Tại, phụ cận, một số người mang theo kinh sợ. Dạng này suy đoán bọn hắn cảm thấy một loại bồng bột sinh mệnh khí cơ, vô viễn phất giới, bao phủ nơi đây, hùng vĩ trong cổ điện. Quá khứ Như Lai bình yên tĩnh tọa, mang theo con rết vết sẹo trên khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói, sinh cơ dạt dào, tốt một bộ tươi sống thân thể, bỗng dưng, sắc mặt của hắn lại thay đổi, bởi vì tại cái kia sinh cơ nồng đậm trong huyết khí, cũng còn có từng tia từng sợi mục nát hương vị, cực điểm khủng bố, khiếp người, giống như muốn đem cả tòa quá khứ Như Lai điện kéo vào trong vực sâu, ngươi đang tìm nhà ta tự tại. Trong hắc ám, giống như có một tôn cùng trời đủ cao bàng bạc thân ảnh, xuyên thấu chồng chất mê vụ, tới gần nơi đây, ngươi là Lục Ngu, quá khứ Như Lai mở miệng, lão phu đích thân tới. Ngươi còn không ra chiêu đãi. Trong sương đêm, đạo kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh khủng bố, một đầu ngón tay rơi xuống, liền triệt để bao trùm cả tòa quá khứ Như Lai điện giữa thiên địa. Tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, mưa to hòa với băng tuyết, mưa như chút nước xuống. Hết chương.